Nhờ sự giúp đỡ của Vương Sùng, đội du kích trên đỉnh núi Mẹ của Trung Kiên được trang bị đầy đủ vũ khí và ngày càng lớn mạnh. Càng ngày Trung Kiên và Lâm Báo càng gắn bó và hiểu nhau hơn. Lâm Báo hết lòng truyền thụ võ nghệ cho mọi người trong đội du kích của Trung Kiên cũng như các thủ hạ dưới sơn trại. Thấy Lâm Báo được mọi người yêu mến, thán phục, thì Dũng Khùng, phó tướng của Bá Lợi, lại không vui. Bởi tuy Bá Lợi chưa một lần công bố vị trí của Lâm Báo trong sơn trại, nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu, Lâm Báo sẽ là người kế thừa Bá Lợi. Sau khi đã ngà ngà men say tại nhà ông Hồi, Dũng Khùng dẫn theo Cảnh Sẹo phục kích cướp những người buôn hàng qua biên giới. Trong lúc Dũng Khùng đụng độ với nhóm khách buôn người Trung Quốc, thì anh Điều bị xã đoàn Lý Cương bắt giữ. Trước lời đe dọa cũng như bằng chứng là tài liệu cách mạng trong nắm cơm, anh Điều sợ hãi khai ra Trung Kiên, người chỉ huy đội du kích trên đỉnh núi Mẹ. Quý vị và các bạn cùng theo dõi những diễn biến tiếp theo đang rất hồi hộp, hấp dẫn trong tiểu thuyết Núi Mẹ của tác giả Nguyễn Đức Nguyên. Dũng Khùng cất tiếng quát. Thế nào, có chịu bỏ tiền hàng lại đây hay để ông lấy tiết cả mấy cái mạng chó cho mày? Người đàn ông Trung Quốc, mặc dù bị thương, vẫn cứng cỏi, đôi mắt đầy căm hờn nhìn tên cướp. Đằng nào chúng tao cũng chết. Nếu chúng mày dã tâm cướp hết miếng cơm manh áo của mấy nhà chúng tao, thì chúng tao cũng quyết liều chết với chúng mày. Được lắm, vậy hôm nay tao sẽ cho chúng mày về chầu Diêm Vương cùng một lúc. Nói dứt lời, Dũng Khùng vung thanh đao lên, nhằm ngay người đàn ông chém một nhát chí mạng. Nhưng đúng lúc đó, thanh đao của Dũng Khùng bị một thanh niên gạt mạnh, làm tê cả cánh tay của y, và một người từ đâu nhảy tới. Dũng Khùng bất ngờ loạng choạng, lùi lại nhìn người vừa xuất hiện. Thì ra, đó chính là Lâm Báo. Ngay khi biết chuyện, Lâm Báo đã hiểu thời gian rất gấp. Nếu chậm để Dũng Khùng Cảnh Sẹo gây chuyện lớn sẽ ảnh hưởng xấu đến sơn trại. Nên anh đã xin Bá Lợi cho mình tới trước để ngăn chặn hai tên Dũng Khùng và Cảnh Sẹo. Lâm Báo vốn dĩ có sức khỏe, với tài đi núi nổi tiếng cả vùng, nên anh đã đến kịp lúc cứu thoát người đàn ông Trung Quốc trước đường đao chí mạng của Dũng Khùng. Hắn tức tối. Lâm Báo, ai cho mày xen vào chuyện của tao? Anh Dũng, anh đã làm trái với quy định của thủ lĩnh. Hãy dừng tay và về xin lỗi thủ lĩnh đi. Coi như vậy, ngay ra thủ lĩnh sẽ tha tội cho anh đấy. Mày là cái thá gì? Đừng lôi Bá Lợi ra dọa tao. Nói rồi Dũng Khùng cùng Cảnh Sẹo lại vung đao, lao vào tấn công toán người buôn. Mấy người khách Trung Quốc đang rất mừng vì thấy Lâm Báo xuất hiện. Họ tiến lại gần anh. Người đàn ông nhìn Lâm Báo, nói. Xin đa tạ các hạ đã ra tay cứu giúp. Lâm Báo thấy Dũng Khùng lao đến với đôi mắt vằn đỏ dữ tợn. Anh liền quát mọi người lùi lại, đồng thời lập cung bộ thủ thế. Vốn dĩ Dũng Khùng không phải là đối thủ của Lâm Báo, cho dù hắn cũng được Bá Lợi truyền dạy võ nghệ. Nhưng phần vì Bá Lợi cũng chưa truyền dạy hết các tuyệt kỹ của môn phái, phần hắn cũng chưa rèn luyện đến độ tinh thông. Nhưng có bao nhiêu uất ức dồn nén trong lòng, Dũng Khùng quyết cho Lâm Báo một bài học. Lâm Báo nghiêng người, đưa thanh kiếm đỡ, đó chính là thanh đao ngắn của người Tạng nổi tiếng chém đinh chặt sắt. Một tiếng choang, thanh đao trong tay Dũng Khùng bị hất ngược lại, cả cánh tay hắn tê điếng. Hắn chưa kịp định thần, đã thấy Lâm Báo vụt đến, nghiêng người một cú đá nhanh, mạnh, trúng ngay cổ tay Dũng Khùng. Thanh đao trong tay hắn văng ra, bay xa vài thước. Trong lúc đó, Cảnh Sẹo cũng lao tới, nhằm Lâm Báo đâm ngay một nhát. Mấy người khách buôn cùng lúc la lớn. Các hạ coi chừng! Tiếng la chưa dứt, đã thấy Lâm Báo xoay người một đường quan âm chuyển sĩ, quét ra, khiến Cảnh Sẹo ngã lăn trên mặt đất. Lúc đó Bá Lợi và mọi người vừa kịp đến. Chỉ Dũng Khùng, Bá Lợi quát to. Khen cho hai anh em ngươi, dám trái lệnh ta, chặn cướp người lương thiện à? Anh em, hãy dẫn chúng về sơn trại! Thấy Bá Lợi và mọi người xuất hiện, Cảnh Sẹo thực sự hoảng sợ, còn Dũng Khùng cũng không khỏi suy nghĩ. Trong khi bọn người mới đến tước hết cung đao của hai anh em Dũng Khùng và đưa đi, Bá Lợi và Lâm Báo tiến lại nơi toán người khách buôn. Tôi là Bá Lợi, thành thực xin lỗi ông và mọi người đã để thủ hạ đắc tội như thế này. Cảm ơn anh Bá Lợi. Người đàn ông nói và chỉ Lâm Báo. Anh vẫn có rất nhiều thủ hạ tốt và tài ba nữa. Tôi không hề trách anh. Cảm ơn các anh đã giúp chúng tôi. Ông quá khen. Chuyện anh em Dũng Khùng gây ra hôm nay, tôi sẽ nghiêm trị. Còn những thiệt hại họ gây ra cho các ông, Bá Lợi tôi xin được bồi hoàn thỏa đáng. Mong ông cho biết. Chưa để Bá Lợi nói hết câu, toán người đã nhao nhao. Không có gì, không có gì. Họ chưa kịp gây tổn hại gì cho chúng tôi cả. Chúng tôi cũng không đòi hỏi gì. Người đàn ông lúc nãy cũng nói với Bá Lợi. Cảm ơn anh. Chúng tôi không trách cứ hay đòi bồi hoàn gì vì cũng chưa có thiệt hại gì cả. Nay cũng đã gần hết ngày. Chúng tôi phải lên đường kẻo trời tối. Hẹn anh một ngày gần nhất. Chúng tôi sẽ lên sơn trại thăm các em. Bá Lợi cùng Lâm Báo theo tiễn toán người buôn Trung Quốc tận đường biên giới hai nước. Chờ cho mọi người đã qua hẳn bên Trung Quốc, hai người mới quay về sơn trại. Bá Lợi bước đi mà trong lòng nặng trĩu. Mọi người trên sơn trại đã tập trung đầy đủ trước sân nhà thủ lĩnh. Một bàn thờ được lập nên giữa trời, khói hương nghi ngút. Trước bàn thờ, Bá Lợi quần áo chỉnh tề dâng hương. Phía sau ông, anh em Dũng Khùng đang quỳ. Lâm Báo và hai thủ hạ đứng hai bên canh chừng. Sau khi dâng hương, Bá Lợi khấn các thần linh. Trên có trời, dưới có các thần linh chứng giám. Bá Lợi tôi và mọi người đã thề không cướp của giết người nữa. Nếu ai vi phạm lời thề sẽ bị nghiêm trị, trời đất không dung tha. Nay thủ hạ tôi là Dũng Khùng và Cảnh Dẹo đã phạm lời thề đó nên phải chịu hình phạt trước trời đất và các thần linh. Tiếp đó ông quay lại, nhìn Dũng Khùng đang quỳ chịu tội, nói với mọi người. Thưa anh em, chúng ta đã cùng thề sẽ không đi cướp của những người buôn bán lương thiện. Nếu ai vi phạm, sẽ bị nghiêm trị và đuổi ra khỏi sơn trại. Anh em Dũng Khùng mặc dù đã theo ta nhiều năm, đã có ít nhiều công lao với sơn trại, nhưng không vì thế mà được coi ngoại lệ. Bất kể ai, nếu vi phạm lời thề đó, đều bị xử lý nghiêm khắc. Nếu như hôm nay không có mọi người đến kịp lúc, thì bọn chúng đã gây tổn thương cho tất cả mọi người. Giờ đây, xem các ngươi còn gì để nói không? Trong ánh đuốc bập bùng, những bóng người nhập nhòa hắt lên nền trời đêm của sơn trại. Cảnh Dẹo lúc này thực sự thấy hoảng sợ. Nghe thủ lĩnh hỏi, y vội nói. Dạ, thưa thủ lĩnh, em biết tội rồi ạ. Chỉ tại anh Dũng Khùng bảo nên em chót dại, mong thủ lĩnh tha cho em. Dũng Khùng mặc dù cũng cảm thấy lo lắng trước tình hình rất nghiêm trọng, nhưng trước thái độ lật lọng của Cảnh Dẹo, y nhếch mép cười. Tội ta làm, ta chịu. Còn loại nhát gan như mày, đáng ra ta không nên cho đi cùng. Giờ đã đến nước này rồi, tùy mọi người xử lý sao cũng được. Bá Lợi thấy cần phải nghiêm khắc trừng trị Dũng Khùng và Cảnh Dẹo. Có như vậy mới ngăn chặn được những người khác không được tự ý làm càn vì sự sống còn của sơn trại và cũng vì tất cả mọi người. Mặc dù trong lòng rất đau đớn, nhưng ông cũng phải nén lại tình cảm của mình, ra lệnh. Lâm Báo nghe đây, hãy đưa Dũng Khùng và Cảnh Dẹo ra trừng trị nghiêm khắc. Với Dũng Khùng sẽ bị chặt một ngón tay, còn Cảnh Dẹo chịu 20 gậy. Cả hai từ nay sẽ không còn là người của sơn trại nữa và không được phép đặt chân lên sơn trại cũng như xuất hiện trong địa phận của ta. Nếu không tuân theo thì lần sau nhất định ta sẽ không tha mạng. Lâm Báo và các thủ hạ lập tức đưa Dũng Khùng và Cảnh Dẹo ra thi hành hình phạt. Giữa năm 1944, theo sự chỉ đạo của Tổng bộ Việt Minh, Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng đã chỉ triệu tập cuộc họp bao gồm các cán bộ đại diện cho các ban Việt Minh ở các châu, đề ra kế hoạch hành động phù hợp với tình hình phát triển nhanh chóng của phong trào. Theo đó, tăng cường xây dựng các đội vũ trang tuyên truyền, các khu căn cứ du kích, tổ chức lực lượng khi có thời cơ tiến lên giành chính quyền. Trung Kiên được ban Việt Minh Châu Sơn Lộc cử đi dự họp. Sau khi họp xong, anh đi thẳng từ Tràng Định, nơi diễn ra cuộc họp của Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng, xuống thị xã Lạng Sơn và đến cửa hàng Hoàng Vũ trong vai một nhà buôn. Kể từ khi được Bá Lợi hết sức tin tưởng và quý mến, anh đã nhiều lần được Bá Lợi đưa xuống thị xã gặp Hoàng Vũ, bàn kế hoạch và thực hiện việc huy động quyên góp tài chính trong dân chúng, giúp cách mạng mua vũ khí để đánh đuổi thực dân Pháp giành chính quyền. Qua những lần đó, Hoàng Vũ cũng giống như Bá Lợi, đã nhanh chóng bị chinh phục bởi người Việt Minh trẻ tuổi này. Ông đã hết lòng thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung Kiên. Tuy Bá Lợi chưa công khai đưa sơn trại của mình gia nhập mặt trận Việt Minh, nhưng ông cũng như mọi người đã nỗ lực trực tiếp giúp đỡ đội du kích trên núi Mẹ cùng với tổ chức Việt Minh trong mọi việc. Giống như mọi lần, mỗi khi Trung Kiên đến gặp Hoàng Vũ, Tú Lan là người tổ chức canh gác và trực tiếp pha trà cho hai người. Cô cũng đã được Trung Kiên tuyên truyền cách mạng. Hiện giờ, cô cũng tham gia tổ chức thanh niên yêu nước trong nhà trường. Tổ chức này được thành lập và hoạt động theo sự chỉ đạo của các đồng chí Hoàng Văn Thụ, Lương Văn Chi. Cả hai từng là học sinh của nhà trường. Tổ chức này tập hợp những học sinh có tinh thần yêu nước tham gia việc tuyên truyền cách mạng cho nhân dân thị xã và các quần chúng khác. Cô cùng Bảo Quyên nhiều lần được tham gia vào việc giải truyền đơn cách mạng trong các buổi chợ, các rạp hát, rạp chiếu phim. Trong thị xã, những hoạt động này đã làm cho bọn thực dân Pháp và chính quyền Bù Nhìn trong tỉnh hết sức hoang mang lo sợ. Trung Kiên tuyên truyền giảng giải cho Tú Lan nghe về chủ nghĩa Mác Lênin, về cách mạng tháng 10 ở nước Nga, phân tích đánh giá diễn biến của cuộc chiến tranh thế giới đang diễn ra. Anh chỉ bảo cho cô những kinh nghiệm quý báu trong hoạt động bí mật đảm bảo an toàn. Tú Lan hết sức khâm phục và ngưỡng mộ người thanh niên trẻ tuổi đầy hiểu biết thông minh, người chỉ huy tài ba của đội du kích núi Mẹ. Hôm nay, Trung Kiên phổ biến nhiệm vụ công tác trong tình hình mới của phong trào cách mạng trong cả nước, cũng như phong trào cách mạng trong các châu trên địa bàn tỉnh. Anh nói, theo chỉ đạo của Tổng bộ Việt Minh, tới đây chúng ta phải đẩy mạnh phát triển lực lượng, chờ thời cơ tiến tới giành chính quyền trong cả nước. Trên thế giới, Hồng quân Liên Xô và phe đồng minh đang tiến gần biên giới Đức. Phe phát xít sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt. Ở châu Á, giặc Nhật cũng đang phản đối với sự phản công của quân đội Trung Hoa Dân Quốc và lực lượng bát lộ quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Diễn biến tình hình ngày càng thuận lợi cho phong trào cách mạng trong nước ta. Đảng chỉ thị phải đẩy mạnh các hoạt động vũ trang tuyên truyền, xây dựng các khu căn cứ du kích. Chờ thời cơ tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Trước mắt chúng ta cần tập hợp phát triển lực lượng, tăng cường cán bộ. Về việc này, Liên tỉnh ủy Cao Bắc Lạng có ý định tổ chức giải thoát các đồng chí đang bị giam giữ trong các nhà tù của Pháp. Về phía tổ chức thanh niên yêu nước trong nhà trường đóng vai trò quan trọng, nhất là tình hình viên sĩ quan quân y Pháp, người có thiện cảm với Việt Minh hiện thế nào rồi? Anh dừng lời và quay sang hỏi Tú Lan. Tú Lan đang háo hức, say sưa, nghe Trung Kiên phổ biến nhiệm vụ, nói về diễn biến của phong trào cách mạng trong nước và trên thế giới. Thấy Trung Kiên hỏi, cô vội báo cáo. Dạ thưa, với Henry, theo tôi được biết, cả gia đình anh ta có thiện cảm với Đảng Cộng sản Pháp. Bản thân anh ta rất khâm phục và ngưỡng mộ Nguyễn Ái Quốc. Anh ta nói, Nguyễn Ái Quốc cũng là đảng viên Đảng Cộng sản Pháp. Mặt trận Việt Minh và tổ chức Đảng Cộng sản do Nguyễn Ái Quốc thành lập và chỉ đạo, trước sau gì sẽ giành thắng lợi. Anh ta tỏ ra chán ghét các chính sách thuộc địa mà chính phủ Pháp thi hành. Tôi đã thử thách nhiều lần để anh ta giúp mua một số thuốc men, dụng cụ y tế, giúp cách mạng. Anh ta làm rất tốt. Chúng ta tiếp tục tuyên truyền giác ngộ cho Henry và kéo anh ta vào hàng ngũ của chúng ta. Trong hành động giải thoát, cứu các đồng chí của ta trong nhà tù Pháp, nhất định cần có sự giúp đỡ của Henry. Sau buổi nói chuyện, Trung Kiên khẩn trương theo đường bí mật trở về căn cứ an toàn để cùng các đồng chí của mình triển khai mọi việc đã được Liên tỉnh ủy chỉ đạo. Thời gian này, các chi bộ đảng, tổ chức Việt Minh trong châu Sơn Lộc cũng như căn cứ du kích trên núi Mẹ và khu Chi Lăng của châu Lộc Bình đều hoạt động hết sức khẩn trương. Trung Kiên cũng trực tiếp đi chỉ đạo các cơ sở của Việt Minh trong châu. Hôm nay, anh xuống bản Nà Nưa tìm gặp Nông Văn Điều và ông Hoàng Dính ở Khuế Tặng. Khi mặt trời vừa nhô lên ngọn núi trước bản, Trung Kiên trong vai người bán thuốc đã xuất hiện tại nhà anh Điều như mọi lần trước. Thấy Trung Kiên xuất hiện, anh Điều đã vội mời vào nhà để xem bệnh cho mẹ anh. Nhưng thái độ lần này có phần gượng gạo. Sau khi Trung Kiên vào hẳn trong nhà, anh lấy một cái lá gài lên trước cửa, dấu hiệu cấm người lạ vào nhà, theo phong tục của người dân tộc. Mặc dù trong buổi nói chuyện, Trung Kiên cũng thoáng nhận ra có điều gì đó trong thái độ gượng gạo của anh ta, nhưng anh chưa lý giải được. Định bụng sẽ tìm hiểu sau. Trước lúc chia tay, Nông Văn Điều hỏi Trung Kiên. Giờ anh còn đi đâu? Hay ở lại, tôi nấu cơm ăn, dễ đi. Thôi, cảm ơn anh. Tình hình đang rất khẩn trương. Tôi còn phải đi đến một vài nơi nữa. Nói rồi Trung Kiên bước ra khỏi nhà anh Điều, đứng nói vọng vào. Anh chú ý đúng theo lời tôi, chia thuốc sắc cho bà cụ đúng. Lần sau, tôi sẽ lại. Từ nhà Nông Văn Điều ra quan sát xung quanh. Rất nhanh, Trung Kiên rẽ lên con đường nhỏ, lên sườn ngọn đồi để đi đến bản Khuổi Tặng gặp Hoàng Dính, phổ biến công việc cho ông. Anh không ngờ và cũng không phát hiện ra có những kẻ bí mật theo bám anh ngay từ khi rời khỏi nhà Nông Văn Điều. Chánh Tổng Lý Cương đang có khách. Đó là hai người đàn ông dân tộc, một người cao to, khuôn mặt dữ dằn, đặc biệt có cặp mắt xích vằn lên những tia nhìn hung ác. Còn một người thấp đậm, mặt tròn ngắn, nhưng các cơ bắp rất phát triển, loại người ưa hành động hơn suy nghĩ. Đó là hai anh em Dũng Khùng. Thay vì bị chặt tay, y chỉ bị chặt đứt ngón trỏ của bàn tay phải, còn Cảnh Sẹo thì chỉ bị chịu hai chục gậy. Cả hai đã bị Bá Lợi đuổi xuống núi và nghiêm cấm từ nay về sau sẽ không được xuất hiện trên sơn trại nữa. Biết rõ lỗi là do chính tự mình gây nên và theo lời thề của chính mình trước đây, nhưng con người đố kỵ lại bùng lên ở Dũng Khùng. Hắn thấy căm hận Bá Lợi, Lâm Báo và mọi người, cảm thấy nhục nhã xấu hổ với ngón tay bị chặt. Dũng Khùng kéo Cảnh Sẹo xuống núi. Những ngày đầu hắn tá túc ở nhà một người bà con trong tổng. Sau khi suy tính, Dũng Khùng quyết định gặp Lý Cương, Chánh Tổng vùng đất dưới chân núi Mẹ, kẻ thù trước đây của hắn và mọi người trên núi. Nghe trình báo có hai người muốn gặp trực tiếp mình có chuyện gấp, Lý Cường liền gọi cho vào. Giờ ngồi trước mặt hắn là hai người đàn ông lạ mặt, nhưng lộ rõ sự hằn học thù hận. Hai người nói với Lý Cường. Bẩm ông Chánh, chúng tôi đều là người ở sơn trại, nay muốn tìm về phục vụ quan chánh và chính phủ. Lúc đầu Lý Cường chỉ suy đoán hai người đang có chuyện gì tranh chấp, hoặc là người buôn bán từ nơi khác đến bàn chuyện làm ăn. Cho dù họ là ai, nhưng đánh hơi có mùi tiền là hắn thấy khấp khởi trong lòng. Tuyệt nhiên, hắn không nghĩ đó là Việt Minh, hay cũng không ngờ lại là những tên cướp dọc ngang, không coi ai ra gì trên sơn trại. Nghe nói thế, hắn ngắm nghía hai tên Dũng Khùng và Cảnh Sẹo một hồi lâu, rồi nói. Tao cũng chưa được gặp cả hai chúng mày, nên chưa thể tin chúng mày là những người trên sơn trại. Và vì sao chúng mày lại tới tìm tao, rồi bỏ sơn trại vì lý do gì? Hay chúng mày có mưu đồ gì đây? Dũng Khùng đặt bàn tay phải của mình, một ngón bị chặt đứt, vết thương còn mới, nói với Chánh Tổng Lý Cường. Quan chánh hãy xem bàn tay tôi. Chính Bá Lợi đã chặt đứt ngón tay này của tôi và đuổi cả hai ra khỏi sơn trại vì chúng tôi không nghe theo lời của chúng. Tôi là Dũng Khùng, từng là phó tướng của Bá Lợi. Còn kia là Cảnh Sẹo, là thủ hạ và cũng là người bà con của tôi. Vì mối thù này tôi quyết sẽ đưa lính của quan chánh lên triệt hạ sơn trại. Còn nếu quan chánh không tin chúng tôi thì thôi. Nói xong, Dũng Khùng đứng dậy định cáo từ. Đúng lúc đó Lý Cấu từ phòng trong bước ra. Hay lắm, ta thì tin các anh, đừng nóng nảy thế. Hãy ngồi xuống, nói xem, giờ anh định thế nào? Nãy giờ ở phòng trong, Lý Cấu đã nghe rõ câu chuyện của anh em Dũng Khùng. Quan sát kỹ hai tên cướp, Lý Cấu nhận ra chúng đều là những tên chỉ biết hành động thô thiển mà không phải kẻ có đầu óc. Loại người này có thể lợi dụng sai bảo được. Hắn cũng nhận rõ sự thù hận trong ánh mắt của Dũng Khùng. Thấy rõ con người này rất nóng nảy nên bước ra xen vào. Nghe nói Bá Lợi và nhất là Lâm Báo, thằng con của thợ săn Hoàng Dính đã cùng mọi người trên sơn trại đi theo Việt Minh cả rồi, không làm cướp nữa có phải không? Hỏi câu đó vừa để xem hai người này có đúng trên sơn trại hay không, đồng thời cũng để biết được tình hình hiện tại trên sơn trại. Đúng là Lý Cấu vẫn tỏ ra rất tinh quái, mặc dù tuổi đã cao, khác hẳn với con hắn là Chánh Tổng Lý Cường. Thưa ông Lý Cấu, Dũng Khùng thấy nể sợ lão vì trước đây từng làm mưa làm gió cả cái vùng đất này. Cả hai tên đó hiện đều bắt mọi người trên sơn trại phải nghe theo và làm giúp cho Việt Minh. Bá Lợi và Lâm Báo trực tiếp tổ chức đi Trung Quốc tìm mua vũ khí giúp cho đội du kích trên núi của Trung Kiên. Vì chúng tôi không muốn làm cho Việt Minh không nghe theo lời Bá Lợi nên bị chúng chặt đứt ngón tay này của tôi và đuổi đi. Dũng Khùng che giấu việc hắn cùng Cảnh Sẹo vi phạm lời thề. Ngoài ra, hắn cũng bảo Cảnh Sẹo tuyệt đối không được đả động đến chuyện Hoàng Vũ và cửa hàng của Hoàng Vũ ngoài tỉnh lỵ. Trong đầu Dũng Khùng nảy lên ý định sẽ tìm đến Hoàng Vũ khống chế để cùng Hoàng Vũ chia chác và kiếm lời. Hắn biết số tiền vàng đánh cướp được từ vụ cướp của nhà buôn Hoa Kiều, bố mẹ Tú Lan đều được Bá Lợi giao cho Hoàng Vũ đem xuống kinh doanh tại chợ tỉnh. Cho dù hắn cũng chưa được biết cửa hàng đó đặt ở địa điểm nào và trên phố nào của thị xã. Trong khi Lý Cấu cũng đã nhẩm trong đầu kế sách dùng hai tên này nên nói với Lý Cường. Ta thấy anh giờ hãy bố trí cho hai người ăn ở tại đây. Trước mắt sẽ tìm kế hoạch để tiêu diệt bọn cướp trên sơn trại. Đợi Lý Cương về, ta sẽ bàn về việc này. Cả Dũng Khùng và Cảnh Sẹo được người đưa đi tắm giặt. Một mâm cỗ thịnh soạn, có đủ thịt rượu cho cả hai. Cả hai người cũng được lệnh không được phép tiếp xúc với bất cứ ai ngoài cha con Lý Cấu ra. Vừa ra khỏi nhà ông Hoàng Dính, Trung Kiên đã bị 4-5 tên lính cùng xã đoàn Lý Cương xúm lại, bắt trói, mặc cho anh la lớn. Các người sao lại bắt tôi? Tôi là người bán thuốc bệnh qua đây mà. Lý Cương nhìn Trung Kiên cười gằn. Mày là Trung Kiên, tên cộng sản đầu sỏ vùng này. Mày cũng là tên chỉ huy du kích trên các làng Mán, đúng không nào? Tôi không biết ông nói ai. Tôi không biết Trung Kiên nào cả. Tôi đi bán thuốc chữa bệnh cho mọi người. Chưa nói dứt câu, anh đã bị Lý Cương tung một đá giữa ngực, ộc cả máu mồm. Lý Cương lúc này lấy tay túm tóc Trung Kiên, lật ngược đầu anh và nói. Mày nghe đây, đã rơi vào tay tao khôn hồn thì khai cả ra. Tao bảo đảm mạng sống của mày và chắc chắn mày sẽ có rất nhiều tiền. Còn không, mày sẽ chết. Còn tao đã biết tất cả về mày, về đội du kích của mày nữa, rõ chưa? Nghe Lý Cương nói vậy, Trung Kiên ném cho hắn cái nhìn căm hờn. Nhưng trong đầu anh vẫn ngổn ngang suy nghĩ. Tại sao Lý Cương lại biết anh là Trung Kiên? Anh bị lộ từ lúc nào? Kẻ nào phản bội anh, phản bội tổ chức cách mạng? Anh nghĩ lại tiến trình ngày hôm nay. Sau khi ra khỏi nhà Nông Văn Điều, anh đến thẳng nhà Hoàng Dính. Hai người bàn xong công chuyện vừa ra khỏi nhà của ông. Anh bị bọn lính bắt. Chả lẽ lại là ông? Anh không bao giờ nghĩ có điều đó. Trong đầu Trung Kiên nghĩ đến điều. Thấy có chuyện gì đó không ổn, kể cả thái độ gượng gạo của anh ta trong những lần gặp gần đây. Nhưng sao anh không bị chúng bắt ngay ở bản Nà Nưa? Nếu theo anh đến tận nhà ông Hoàng Dính, sao chúng không ập vào bắt anh và cả ông nữa? Càng nghĩ, anh càng thấy có nhiều mâu thuẫn chưa tìm được lời giải. Ngay lúc đó, lại thấy Lý Cương gọi hai tên lính lại chỗ hắn bàn chuyện gì đó. Lát sau, hai tên quay lại nhà Hoàng Dính, trên tay ôm theo những tấm vải và vỏ chăn sặc sỡ. Tại sao bọn chúng lại mang những thứ này đến nhà Hoàng Dính?